Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, khủng bố tuyệt thế đại ma. 10 tỷ người đại chiến, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, dùng máu chảy thành sông mà nói cũng không đủ, chướng mắt máu tươi, trực tiếp tại địa hình thành dòng sông, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ là nhân tộc. Cương tộc, ma tộc thi thể, Diệp Tu bốn người cũng là lần đầu tiên kinh nghiệm loại này đại chiến. Nhìn xem địa rậm rạp chằng chịt thi thể hoàn toàn bị rung động. Đối với bọn họ mà nói, loại này trang cảnh chỉ ở trong tivi xem qua. Không, trong tivi người chết còn nhiều. Lâm Long nhanh lại để cho đại quân lui lại. Ta cảm nhận được một cổ kinh khủng năng lượng. Nhanh, tại lúc này. Theo cái thế giới này hạch tâm chỗ đi ra 5 nam nhân lập tức mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Đứng ở một bên đang xem cuộc chiến Lâm Long nghe được 5 nam nhân mà nói nhướng mày. Không nói hai lời, trực tiếp hét lớn một tiếng. Tất cả nhân mã lui về phía sau, như có cải lời lấy giết không tha. Thanh âm rất lớn, phảng phất truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Tiếng vang tại trong thiên địa chấn động, tuy nhiên không biết vì cái gì Lâm Long sẽ để cho mọi người lui lại. Nhưng Trương Tổ Kiến cùng Diệp Ảnh bọn người cũng không có hỏi nhiều. Trực tiếp mang theo đại quân lui về phía sau, nhân tộc vừa lui, ma tộc người ngay ngắn hướng đại ra một hơi. Tại đây dạng giết xuống dưới, ma tộc tuyệt đối diệt tộc, ở đây người chết, có hơn phân nửa đều là ma tộc thành viên. Lão đại, như thế nào đột nhiên lui? Châu Bản Tử bốn người cả người là huyết đi vào Lâm Long bên người. Bọn hắn ánh mắt phát ra vô tận chiến ý. Tuy nhiên khiếp đảm tại đây nhiều như vậy người chết. Nhưng là có thể thừa nhận, mắt thấy sắp thắng lợi. Lại đột nhiên triệt binh. Đừng hỏi nhiều như vậy. Mau cùng lấy đại quân lui lại. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem bốn người nói ra. Hắn tí ti không chút nghi ngờ 5 nam nhân hội lừa gạt hắn. Bởi vì chính hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Đại chiến lâu như vậy ma tộc thủ lĩnh không có đạo nghĩ không ra đến. Tuyệt đối có vấn đề. Được rồi, bốn người nhẹ gật đầu. Đi theo nhân tộc cùng cương tộc đại quân nhanh chóng rút lui khỏi ma tộc địa vực. Nhanh, chúng ta cũng đi. Cái kia cổ hơi thở càng ngày càng mạnh. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. 5 nam nhân mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Lâm Long. Ừ, Lâm Long gật, bất quá tại hai người vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi. Thiên không đột nhiên, rầm ào ào, chấm ngoặc kép, một tiếng, trực tiếp băng liệt, xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Ngay sau đó một mực đen kịt bàn tay lớn bay thẳng đến hai người chộp tới. Tốc cực nhanh, tay rất lớn, bao trùm phạm vi 500 dặm, cái này đặc biệt sao là cái quỷ gì thứ đồ vật. Cảm nhận được bàn tay lớn lợi hại, Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn không nghĩ tới, ma tộc thậm chí có lợi hại như vậy tồn tại, loại này tồn tại hẳn là siêu ma cảnh 99 trọng tồn tại a. Có thể như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu biết đạo ma tộc có siêu ma cảnh 99 trọng tồn tại, là đánh chết hắn, hắn cũng không dám đến A-Hát. Hiện tại tốt rồi, chọc tổ ong vò vẽ. Lâm Long, ngươi đi trước, nhớ kỹ, mã đi cái này cái hạch tâm của thế giới. Chỉ có chỗ đó mới có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Sau một khắc, 5 nam tử đối với Lâm Long hét lớn một tiếng, Lâm Long cũng không sĩ diện cãi láo, biết đạo tại đây không có hắn nhúng tay phần, lưu lại cũng là thêm phiền toái mà thôi, lúc này thả người nhảy lên, trực tiếp rất nhanh thoát đi tại chỗ, bất quá bàn tay lớn mục đích rõ ràng cho thấy Lâm Long, buông tha cho chảo 5 nam nhân, mà là chụp vào Lâm Long, tốc độ quả thực quá là nhanh. Nhanh đến Lâm Long đều có điểm phản ứng không kịp. Lúc này nhìn lại, trực tiếp sợ tới mức vong hồn đại bốc lên. Bất quá việc đã đến nước này, chạy trốn đã vô dụng thôi rồi, chỉ có thể phản kháng. Hai tay vung lên, tay trái kim tiền kiếm, tay phải đào mộc kiếm, người mặc kim giáp thành y, sau lưng một đôi lưu quang phượng vũ xí, dưới chân hoàng kim truy vân dày. Hai tay vung lên, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, huyền ảo xảo trá kiếm pháp lập tức đánh ra lưỡng đạo kiếm khí. Trải qua hoàng kim truy vân dày, lưu quang phượng vũ xí, kim giáp thành y tăng phúc, một kiếm này uy lực phảng phất đâm rách thời gian, không bị không gian giới hạn, trực tiếp ra bây giờ cách bàn tay lớn 1 cm địa phương. Trong chốc lát, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, hai đạo cường hoành kiếm khí trực tiếp đâm rách bàn tay lớn. Oanh, chấm ngoặc kép, một hồi kinh thiên nổ vang, hiện trường dâng lên một cổ mây hình nấm. Bàn tay lớn trực tiếp bị Lâm Long một kích mạnh nhất cho hóa giải. Dựa theo một kiếm này uy lực, là siêu thiên sư 94 trọng cường giả đều tiếp bất trụ. Nhìn xem một kiếm này, ở giữa nam nhân trực tiếp sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Thần sắc tràn đầy khiếp sợ, nhưng hắn tốt xấu là cường giả, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn xem Lâm Long giống to. Đi mau, Lâm Long cũng biết, cái này cái bàn tay lớn chủ nhân rõ ràng vô dụng thôi đem hết toàn lực. Nếu không tuyệt đối không phải hắn có thể phá giải. Tuy nhiên hắn là tà vật khắc tinh, nhưng tà vật thật sự là quá cường đại, cùng mèo đồng dạng đại con chuột. Không chỉ có mèo, người trông thấy đều sợ hãi, lúc này không hề do dự, quay người chạy, có thể vừa chạy vài bước Lâm Long ngừng lại. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem đứng ở phía trước một cái nam tử xa lạ. Ngươi là ma tộc thủ lĩnh. Theo hắn thân phát ra nồng đậm ma khí, không cần hỏi Lâm Long cũng biết là người nào. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ qua, ma tộc thủ lĩnh bất quá là siêu ma cảnh 70 trọng cường giả mà thôi. Như thế nào lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lâm Long, cuộc đời này như không giết ngươi, thề không là ma. Ma tộc thủ lĩnh nhìn xem Lâm Long bóp bóp nắm tay. Tâm một cổ lửa giận rồi đột nhiên thăng, nồng đậm ma khí phóng lên trời, trực tiếp hình thành mây đen, che đậy nữa bầu trời, khí thế cường đại lại để cho hiện trường nổi lên cuồng phong. Cát bay đá chạy, tựa như tận thế, ta đến ngăn trở nó, người chạy mau. Một bên năm nam nhân thấy thế, một bên phóng tới ma tộc thủ lĩnh, vừa hướng Lâm Long giống to, hí. Ma tộc thủ lĩnh vung tay lên, một cổ cường đại hắc khí phóng tới năm nam nhân, mà hắn thì là hai tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Lâm Long, ngay lập tức tới, tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới Lâm Long trước người, lại để cho Lâm Long phản ứng không kịp. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu xem xét. Chẳng biết lúc nào ngực đã bị cầm ra một búng máu rơi lỗ thủng. Mà ma tộc thủ lĩnh tay, còn có một khỏa chính đang nhảy nhót, bốc hơi nóng trái tim. Ngay sau đó ma tộc thủ lĩnh trực tiếp đem trái tim bỏ vào chính mình miệng. Mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Lâm Long, hơn nữa nhấm nuốt trái tim. Lâm Long, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thống khoái chết đi. Ta muốn cho ngươi xem rồi chính ngươi bị ta từng điểm ăn tươi. Chỉ có như vậy mới có thể dùng tiết mối hận trong lòng của ta. Ha ha, bằng ngươi, Lâm Long cười lạnh, sau một khắc, trái tim trực tiếp phục hồi như cũ. Cùng không có việc gì một giống như, thua người không thua trận. Tính toán không phải ma tộc thủ lĩnh đối thủ Lâm Long cũng không muốn thua khí thế. Cùng huống chi. Ma tộc thủ lĩnh không nhất định giết hắn. Đừng quên, hắn còn có thiên đạo bảo kê. Mà ma tộc thủ lĩnh gặp Lâm Long trái tim lập tức khôi phục. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hai mắt tràn đầy không thể tin. Không chỉ có là hắn, là năm nam nhân đều ngây ngẩn cả người. bọn hắn xem như trải qua sóng to gió lớn người a. Được chứng kiến rất nhiều bất khả tư nghị sự tình a. Nhưng chưa từng có một kiện có thể làm cho bọn hắn cảm thấy như thế khiếp sợ. Trái tim không có cũng còn có thể khôi phục. Cái này cũng quá biến thái đi à. Quả thực không phải người. Hừ, ta xem là ngươi khôi phục nhanh hay là ta ăn nhanh. Ma tộc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng. Lần hai phóng tới Lâm Long. Nó cũng không phải dọa đại. Không có khả năng bị Lâm Long như vậy trấn nhiếp ở. Gặp ma tộc thủ lĩnh lần nữa vọt tới. Lâm Long ngửa mặt lên trời giống to. Thiên đạo đi ra, cho ta diệt sát hắn. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.